Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, rất tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Vì vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Mục Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe vậy, ai nấy đều ngạc nhiên. Thành trì kiên cố nhất, Vĩ Minh bây giờ không phải là thành trì kiên cố nhất của Trung Châu sao? Thầy Mục, có phải thầy sắp dẫn mọi người rời khỏi Trung Châu không ạ? Hoàng Vô Cực bước ra từ đám đông, quan sát quảng trường trống rỗng rồi hỏi. Không lẽ thầy đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó nên chúng ta mới phải bỏ đi ạ? Cảnh Tần Vũ ngẩn ra. Không phải chứ, chúng ta mới đến đây được bao lâu đâu? Tiêu Khánh Dư tiếp lời. Hiền Viên Gia vỗ trán rồi nói. Thế là xong. Thầy Mục, thầy đừng nói chuyện này với những người khác vội, cứ nói cho chúng trò trước. Trong phòng trò vẫn còn ít tiền để dành. Mục Vĩ nhìn mấy người đó rồi rút kiếm Hắc Uyên ra. Thầy Mục, thầy làm gì thế ạ? Trước khi đi, ta phải chém đứt mấy cái đầu thiếu suy nghĩ của các trò thì mới không bị kẻ thù truy đuổi. Kẻo các trò mà đi theo ta thì sớm muộn cũng chết cả lũ. Ơ, nghe thấy thế, bốn người lập tức lùi bước. Sư phụ, người nói đi ạ, rốt cuộc người định làm gì? Cứ xem đi, Mục Vĩ nói. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài hết chưa? Phòng luyện khí, luyện đan và nhà kho đã kiểm tra xong chưa? Rồi ạ. Tốt. Mục Vĩ gật đầu, nhìn khoảng không trống trải trước mắt, hắn khẽ thở ra một hơi rồi giơ hai tay lên, điện khiếu nguyệt to bằng bàn tay như cái gò đất đen dần mọc lên trong tay hắn. Tiếp theo sẽ là thời khắc chứng kiến kỳ tích xảy ra. Mục Vĩ cười lớn rồi giơ tay lên, điện khiếu nguyệt dần bay lên cao hàng nghìn mét. Trong lúc đó, nó nhanh chóng phình to, dần ra đã có một bóng râm dâng lên trên cao rồi rơi thật nhanh xuống. Uỳnh! Ngay sau đó, điện khiếu nguyệt rơi thẳng xuống, các bộ phận của đại điện nối liền rồi cũng rơi xuống theo. Các cung điện màu đen đứng vững vàng giữa thành Đông Vân, dưới ánh sáng mặt trời, chúng tỏa ra khí thế uy nghiêm, trang trọng. Vị trí của các cung điện lộn xộn, tòa nào cũng cao mấy chục mét. Nhìn từ xa, trông chúng như một con cự thú đang nằm phủ phục giữa thành Đông Vân. Ha ha, thấy sao? Hoành tráng quá đúng không? Mục Vĩ giơ hai tay ra, sau đó nhìn cánh cửa lớn của đại điện ở phía trước, rồi không nhịn được hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng. Mục Vĩ ngoảnh lại thì thấy dáng vẻ ngạc nhiên há hốc miệng của mọi người. Hắn chao đảo suýt nữa thì ngã nhào. Các trò, sao thế? Mục Vĩ nhìn bọn họ rồi dè dặt hỏi. Vĩ ca, cái gì đây? Ảo thuật à? Vương Tâm Nhã chố mắt ra hỏi. Thầy Mục, thầy biết làm ảo thuật từ lúc nào thế ạ? Đây là giả đúng không? Cả một đại điện mà biến ra một cái là có ngay. Trời ơi, thứ gì vậy? Tất cả mọi người đều ngây ngốc khi thấy đại điện đó. Không phải họ chưa từng nhìn thấy đại bản doanh tráng lệ của các thế lực lớn, bởi so với xảo huyệt của tam thế lực lớn thì Vĩ Minh của bọn họ nhỏ bé đến mức đáng thương. Nhưng hành động này của Mục Vĩ thật sự phô trương quá. Vào trong xem sao đã. Mục Vĩ xua tay rồi nói. Điện khiếu nguyệt có thể chứa hàng chục nghìn người sinh hoạt hàng ngày và tu luyện. Mọi người mà sống ở đây thì chắc chắn sẽ thấy rất thoải mái. Hơn nữa, nó là do vị tôn giả Mục Vĩ, thiên kiêu của rất nhiều năm về trước xây dựng. Xét về tính kiên cố thì chắc không tìm được tòa thứ hai ở Trung Châu đâu. Mục Vĩ, vị tôn giả. Sau khi tự xưng xong, Mục Vĩ đứng im lặng tại chỗ, nở nụ cười đắc ý. Mục Vĩ, vị tôn giả. Thầy Mục, người này trùng cả tên lẫn họ với thầy ạ. Ha ha ha, đúng đấy, thầy Mục sẽ là cường giả tuyệt thế, tôn giả của thời đại mới, còn chúng ta sẽ là hộ pháp của tôn giả. Cảnh Tân Vũ, với thực lực này thì ngươi chỉ hợp làm chân sai vặt thôi. Ha ha ha. Các tiếng cười vang lên trong đám người. Mọi người của Vị Minh đều hớn hở khi thấy đại điện to lớn ở phía trước. So với đại bản doanh của 8 thế lực lớn thì đại điện này hoành tráng hơn rất nhiều. Giờ thì 8 thế lực lớn chết bầm kia đừng hòng mà đọ lại với họ. Sao tỷ? Tỷ sao thế? Nhưng khi mọi người đi vào trong đại điện, mặt Tần Mộng Giao lại vã mồ hôi, còn thân thể thì run lên. Thoáng cái, mắt cô ấy đã biến thành màu xanh lam, sau đó lạnh băng liếc nhìn Mục Vĩ. Trong vẻ lạnh lẽo ấy chứa đựng sự u oán, phẫn hận và đau lòng. Tiên vương diệt thế, minh chủ Vị Minh. Tần Mộng Giao chợt thốt ra câu nói này. Ngay sau đó, gương mặt cô ấy hiện lên vẻ đấu tranh, rồi tung một trường về phía ngực Mục Vĩ. Phột! Mục Vĩ không tránh được trường này nên hộc ra một ngụm máu. Hắn lùi lại nhìn Tần Mộng Giao. Giao nhi! Mục Vĩ hồ lên, vẻ đau khổ dần hiện lên trên gương mặt của Tần Mộng Giao. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của cô ấy lại khôi phục vẻ u ám rồi nhìn Mục Vĩ, sau đó thì ngất xỉu. Giao tỷ! Đừng động vào cô ấy! Thấy Phương Tâm Nhã định chạy tới, Mục Vĩ khẽ hồ lên ngăn cản, sau đó giơ tay bế Tần Mộng Giao lên. Có tiếng tách tách vang lên. Có thể thấy băng tuyết màu xanh lam đã xuất hiện trên hai cánh tay của Mục Vĩ. Dù là cảnh giới niết bàn tầng thứ 6, nhưng Mục Vĩ vẫn không thể chống lại sức mạnh của thần phách băng hoàng. Vị ca, ta không sao. Mục Vĩ bình tĩnh nói. Chỉ là tác dụng phụ khi thần phách băng hoàng thức tỉnh thôi. Chắc chắn cảnh giới của cô ấy sẽ lại tăng thêm. Mọi người đừng lo. Muội bảo với đám Mặc Dương chia các khu vực cho chiến các, khí các, dược các và ảnh các cùng mọi người, đừng để xảy ra sai sót. Căn dặn mấy câu xong, Mục Vĩ đã biến mất. Mục Vĩ đi ra phía sau điện Khiếu Nguyệt rồi mở cửa một căn phòng, sau đó đặt Tần Mộng Giao lên giường. Bây giờ hai cánh tay hắn đã cứng đờ, hắn phải liên tục sử dụng sức mạnh của thiên hỏa, cửu thiên chân lôi, thất vũ thể điện và hắc ngục ngân thủy thì mới dần xua được khí lạnh đi. Phải mất một lúc lâu, Mục Vĩ mới thấy hô hấp của mình bình ổn trở lại. Thiên tính vạn toán, không ngờ lại là thần phách của muội. Ngắm Tần Mộng Giao đang say giấc, Mục Vĩ khẽ thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ nói. Khi mặt trời sắp lặn, một ngày vất vả đã trôi qua, điện Khiếu Nguyệt đã dần yên tĩnh trở lại. Dưới màn đêm, cung điện tỏa ra sắc bạc nhàn nhạt, vô cùng mỹ lệ. Mục Vĩ ngồi trên đỉnh chính điện ngắm bầu trời đầy sao, không ngừng suy nghĩ. Hàng vạn năm trước hắn cũng như thế này, nhưng khi ấy hắn không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ muốn không ngừng lớn mạnh thêm. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn đã có người thân, bạn bè và huynh đệ, nên những điều hắn cần suy xét không chỉ có báo thù. Huynh đệ và bạn bè của ngày xưa, gia đình và người thương của bây giờ đều cần hắn bảo vệ. Bây giờ đã có 3 trong 4 phong ấn lớn bị phá vỡ. Tại 3 nơi có phong ấn, ma tộc đã xâm nhập vào được một thời gian rồi, còn bộ tộc cốt yếu cũng sắp sửa tiến vào Trung Châu. Song, điều khiến Mục Vĩ lo lắng nhất lại là thế lực đến từ tiểu thế giới Tam Thiên. Tiểu thế giới Tam Thiên chính là nơi tàn khốc nhất, ở đó chỉ tồn tại mạnh và yếu, chứ không hề có tình người. Vị ca, một tiếng gọi vang lên, Tần Mộng Giao lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Mục Vĩ. Muội tỉnh rồi à? Ừ. Nhìn vẻ yếu sầu trên mặt Mục Vĩ, Tần Mộng Giao kéo tay hắn rồi cười nói. Vị ca vẫn đang giận muội à? Hôm nay muội cũng không biết mình bị làm sao nữa. Khi nghe thấy Tử Vĩ tôn giả, muội bất giác nghĩ tới Tiên Vương diệt thế, minh chủ Vị Minh. Chúng khiến muội thấy vô cùng căm phẫn, bế tắc và oán hận như một oán phụ vậy. Ta biết. Mục Vĩ xoa đầu Tần Mộng Giao rồi cười nói. Bất kể ra sao, ta cũng không bao giờ trách muội. Thấy nụ cười dịu dàng của Mục Vĩ, Tần Mộng Giao cũng mỉm cười rồi trao hắn một nụ hôn say đắm. Hai, dạo này ta thấy bức bối quá. Sao vậy? Có phải gần đây huynh bị áp lực quá rồi không? Tần Mộng Giao lập tức cuồng lên. Giờ phải làm sao thì huynh mới vui trở lại? Muội đã nghe câu này bao giờ chưa? Câu gì cơ? Chuyện gì cũng có thể giải quyết được ở trên giường. Mục Vĩ mỉm cười đen tối rồi phủ người xuống. Đang ở trên nóc cung điện đấy, không được đâu. Thì sao? Lần đầu tiên của chúng ta cũng ở trên mái nhà còn gì? Ánh trăng buồn rầu bị mây đen che phủ, từng tiếng thở dốc dần vang lên trên mái nhà. Ba ngày sau, tất cả mọi người của Vĩ Minh đã có mặt ở điện khiếu nguyệt. Bây giờ, xét về tổng thể thì thực lực của Vĩ Minh vẫn thua kém 8 thế lực lớn đã cắm rễ sâu ở Trung Châu. Nhưng dù vậy, dưới sự chỉ đạo của Mục Vĩ, tất cả mọi việc đã được Mạc Dương thu xếp đâu vào đấy. Sư phụ, hôm nay Thánh Địa Chỉ Giáo đã cử sứ giả đến thành Đồng Vân, nói là muốn gặp người để thương lượng chuyện gì đó. Hả? Người của Thánh Địa Chỉ Giáo ư? Mục Vĩ hơi ngần ra. Từ lúc Vĩ Minh thành lập đến nay, bọn họ không có dây dưa gì với Thánh Địa Chỉ Giáo cả. Hơn nữa, đó là Thánh Địa nghìn năm, truyền thừa lâu đời, thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả nhà họ Vĩ và Thánh Đan Tông. Bây giờ, mọi người ở Trung Châu không còn nhắc đến 8 thế lực lớn siêu cấp nữa, mà là 9. Sau khi đảo chủ quân vô tà của đảo Thiên Tà chết, nơi đây đã được Thánh Đàn Tông chiếm cứ. Dù họ vẫn để tên là đảo Thiên Tà, nhưng do tổn thất quá nhiều cường giả cảnh giới Niết Bàn, nên nơi đây không còn được lọt top thế lực lớn siêu cấp nữa. Sự trỗi dậy của Vũ Thiên Môn và Vĩ Minh đã khiến mọi người biết thế nào là sức mạnh và thực lực thật sự của thế lực lớn siêu cấp. Hiện giờ, 3 thế lực mạnh nhất ở Trung Châu là nhà họ Vĩ, Thánh Địa Chỉ Giáo và Thánh Đan Tông, sau đó tới Lôi Thần Cốc, Lục Ảnh Huyết Điện, Điện Tam Cực, Tụ Tiên Các cùng Vĩ Minh và Vũ Tiên Môn. Vì là nhóm thế lực mới nên không ai hay biết thực lực thật sự của Vĩ Minh và Vũ Tiên Môn. Nhưng Huyền Vũ Phi Thiên Trận dùng thiên hòa làm mắt trận, do lại có thêm sự xuất hiện của Điện Khiếu Nguyệt kết hợp nữa, Vĩ Minh bây giờ phải gọi là trong bất xuất, ngoại bất nhập. Đến nhà họ Vĩ cũng lờ mờ ám chỉ rằng họ không thể xâm nhập được vào thành Đông Vân. Có người từ Thánh Địa Chỉ Giáo đến thì đương nhiên chúng ta phải chào đón. Mọi người giải tán đi, đa số vẫn chưa quen với Điện Khiếu Nguyệt, đúng không? Giờ đi tìm hiểu đi. Sau này, nơi đây sẽ là chiến trường giúp ích cho chúng ta đánh giặc. Vâng. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, mọi người lập tức tản đi. Có một bóng người chậm chậm đi từ bên ngoài vào đại điện. Mục Vĩ nhìn người đó từ khoảng cách mấy trăm bậc cầu thang, sau đó ngẩn ra rồi cười khổ. Tiểu tử này, bây giờ là mình làm mẩy quá đấy. Muốn gặp cậu một lát mà ta phải chờ ở bên ngoài mãi. Chỉ Tân Nguyệt mặc chiếc váy dài màu xanh, che đi vóc dáng đầy đặn. Dù đã hơn 40 tuổi, nhưng trông bà vẫn rất thướt tha. Mẹ! Vương Tâm Nhã cất tiếng gọi, sau đó bước xuống khỏi ghế với vẻ mặt vui mừng. Nhạc mẫu, con nào dám ạ? Nếu biết là người tới thì nhất định con sẽ ra nghênh đón. Bây giờ tiểu tử cậu đã có thân phận khác trước, ai dám bắt cậu ra đón chứ? Mục Vĩ cười khổ một tiếng rồi ngồi xuống. Ta đến tìm cậu để bàn chuyện quan trọng. Chỉ Tân Nguyệt nghiêm túc nói. Hôm kia khi ta quay về thánh địa, thánh nữ đại nhân đã gọi ta tới để hỏi về chuyện dưới đáy biển của đảo Thiên Tà. Bây giờ ta e chúng ta không chỉ gặp phiền toái bởi bộ tộc cốt yêu đâu. Hử? Nghe thấy thế, Mục Vĩ hơi ngẩn ra. Lẽ nào phong ấn thứ tư cũng bị phá vỡ rồi? Bây giờ, do thánh nữ tiền nhiệm của chúng ta đã quy tiền, nên người chịu trách nhiệm với phong ấn cuối cùng ở thánh địa ta là thánh nữ mới. Nhưng thánh nữ đại nhân còn ít tuổi, nên các trưởng lão trong thánh địa đều không phục. Vì thế thánh địa đang chia làm hai phe. Một phe lớn ủng hộ thánh nữ đều là những người luôn trung thành với thánh nữ tiền nhiệm, phe còn lại thì theo một vị trưởng lão. Hả? Mục Vĩ không ngờ Thánh Địa Chỉ Giáo lại xảy ra chuyện này. Tiểu tử cậu thì biết cái gì? Chỉ Tân Nguyệt bất đắc dĩ nói. Nhà họ Chỉ của Thánh Địa Chỉ Giáo là một gia tộc lớn, thế lực ăn sâu bén rễ. Một gia tộc lớn khác là nhà họ Giao. Thế nên ngày xưa khi thành lập, nơi này mới lấy tên là Chỉ Giáo. Bây giờ nhà họ Chỉ ủng hộ thánh nữ, còn nhà họ Giao thì chuẩn bị lựa chọn lại để bầu ra thánh nữ khác. Lần này nhạc mẫu đại nhân tới là để phong ấn ở thánh địa Chỉ Giáo sắp không trụ được nữa rồi. Thánh nữ đại nhân mong Vĩ Minh có thể ra tay giúp đỡ bảo vệ phong ấn. Chỉ ít thì bây giờ phong ấn này không thể có vấn đề. Thánh nữ hy vọng cậu sẽ giúp thánh địa Chỉ Giáo. Chị Tân Nguyệt nghiêm nghị nói, hiện giờ chỉ có cậu mới cứu được thánh địa Trì Giao thôi. Con à? Mục Vĩ chỉ vào mình rồi lúng túng nói, Nhạc Mẫu, người nhớ lại ba phong ấn lớn ở Ma Uyên, Lôi Thần Cốc và Đảo Thiên Tà Địa, mỗi lần chúng bị phá vỡ đều là sau khi con tới. Người có chắc muốn con đến giúp không? Đúng đấy mẹ, vị ca giỏi nhất là phá hoại mà. Vương Tâm Nhã khuyên nhủ nói. Đúng là con gái là con người ta. Tiểu tử này giỏi phá hoại, nhưng hắn gây ra chuyện thì đương nhiên cũng có thể giải quyết được. Con xem đi, không phải bây giờ vị mình vững như thành đồng sao? Ta thấy không có nơi nào ở Trung Châu có thể yên ổn hơn nơi này đâu. Chỉ Tân Nguyệt nhìn Vương Tâm Nhã rồi bực bội nói, nếu vậy thì con sẽ đi với Nhạc Mẫu một chuyến. Phải thế chứ. Chỉ Tân Nguyệt gật đầu đầy vẻ khen ngợi. Bây giờ nhà họ Trì và nhà họ Giao trong thánh địa Trì Giao đang như nước với lửa. Ngoài ra có một vài người trong nhà họ Trì không phục tùng mệnh lệnh của thành nữ mới, cho nên chuyện này thật sự rất cấp bách. Thế đi luôn thôi. Bây giờ ạ? Ừ. Chỉ Tân Nguyệt thi triển thần pháp rồi lập tức biến mất. Muội bảo Mạc Dương sắp tới phải kiểm tra các võ giả vào thành thật cẩn thận, hễ nghi ngờ ai là phải đuổi ra ngay. Nếu có người dám cả gan phản kháng thì phải giết bằng mọi giá. Bây giờ chúng ta tuyệt đối không cho người của thế lực khác trà trộn vào thành. Vâng. Sau khi căn dặn vài việc xong, Mục Vĩ lập tức rời đi. Vĩ Minh được như bây giờ là nhờ vào phòng ngự kiên cố. Nếu để người của thế lực khác trà trộn vào thì sẽ rất nguy hiểm. Các thế lực lớn luôn hợp hạc với nhau, giờ thêm ma tộc, bộ tộc cốt yêu và người của tiểu thế giới Tam Thiên chuẩn bị tới nữa thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, Mục Vĩ và Trì Tân Nguyệt đã tới thánh địa Trì Giao. Nơi đây không hổ là thánh địa nghìn năm, nhìn từ xa đã thấy non nước xanh biếc tràn ngập tiếng chiêm hót và hương hoa, quả là một cảnh tượng tốt lành. Điều quan trọng nhất là sau khi bị ma tộc xâm chiếm, thánh địa không hề bị hư hại quá nhiều mà vẫn phát triển phồn thịnh. Nhưng Mục Vĩ biết ẩn dưới sự phát triển ấy là một mối nguy cơ. Kẻ nào, đứng lại ngay. Trông thấy hai người họ xuất hiện bên ngoài thánh địa Trì Giao, hai đệ tử gác cổng lập tức quát tháo. Hỗn xược! Trì Tân Nguyệt mắng. Ta là Trì Tân Nguyệt, hộ pháp của thánh địa, mắt mũi các ngươi để đâu hết rồi hả? Vị này là minh chủ của vị mình, đồng thời là khách quý do thánh nữ mời tới. Mau tránh ra. Khách quý? Dù là khách quý nào thì cũng phải chờ ta bẩm báo xong mới được vào. Còn bà thì lấy lệnh bài thân phận ra đây. Bạt, bạt. Có hai tiếng động vang lên, hai đệ tử ấy còn chưa nói hết câu đã bị Mục Vĩ tát cho ngất xỉu. Người phí lời với đám này làm gì? Mục Vĩ xua tay nói. Chắc họ là người của nhà họ Giao à? Ừ. Bây giờ nhà họ Giao đang ngấm ngầm giờ không ít trò, nhiều chỗ đã bị thay bởi người của họ. Thế sao được ạ? Con là minh chủ của vị mình, đã chịu đi vào cổng lớn một cách quang minh chính đại là quá được rồi, sao còn để họ chặn con lại? Mục Vĩ phủi tay, cười lớn rồi đi vào trong. Qua lời kể của Trì Tân Nguyệt, Mục Vĩ biết thánh địa Trì Giao hiện đang chia bè kết phái. Dùng câu nói kỵ nhau như nước với lửa để hình dung cũng hợp lý. Được rồi, cậu đừng can quấy nữa. Dẫu sao, nơi này cũng là thánh địa Trì Giao, cho họ một bài học vậy là được rồi. Trì Tân Nguyệt nói. Con biết rồi. Hai người song vai đi vào trong thánh địa Trì Giao, thấy phong cảnh non nước hữu tình, linh lực dồi dào, Mục Vĩ chỉ thấy hô hấp trở nên thông suốt hơn, đến áp lực của những ngày qua cũng dần giảm bớt. Ha ha ha, minh chủ vị minh là cái thá gì mà vênh vào thế, dám xông vào thánh địa ta, đến thiên vương lão tử tới đây cũng phải biết thân biết phận nữa là. Nhưng Mục Vĩ và Trì Tân Nguyệt vừa đi vào trong đã có một tiếng quát tháo vang lên. Sau đó có ba bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu khoảng 27-28 tuổi, mái tóc dài được buộc cao phía sau. Người đó cầm một chiếc quạt xếp trông rất lãng tử. Đứng bên cạnh gã là hai cô gái trẻ tuổi trang điểm loè loẹt. Giao không dư, đây là minh chủ Mục Vĩ của vị mình, ta nghĩ ngươi phải biết chứ. Cái gì?

Một ông cụ đứng ở hàng ngoài bên phải, giận dữ mặt đỏ phừng phừng, không kìm được lớn tiếng quát. Ra Phá Phong, ông đừng chỉ biết nói xuông. Bây giờ thử hỏi, ông có biết cách khống chế vị trí phong ấn thứ tư không hả? Nếu không nhờ thánh nữ đại nhân vẫn luôn chia ra 9 tầng thực lực để khống chế, thì phong ấn đó đã bị phá vỡ từ lâu rồi. Chỉ Tần Vũ bực bội gào lên. Giờ đây, phong ấn bên trong thánh địa chỉ giao đã không thể chống đỡ thêm được nữa. Có trời mới biết, ở bên kia phong ấn sẽ xuất hiện cái gì. Nếu là yêu tộc, ma tộc xâm lấn, thì thánh địa chỉ giao sẽ phải đứng mũi chịu sào, không thể tránh nổi một cuộc chiến gió tanh mưa máu. Hiện giờ, thời thế thay đổi, chỉ khi tạm thời rời bỏ thánh địa mới có thể bảo tồn thực lực. Sau này, đợi đến khi biết chắc chắn vùng đất phong ấn bên kia là thứ gì, chúng ta lại thương lượng kế sách cũng không muộn. Chỉ Tần Vũ giận dữ quát lớn. Giao Phá Phong, hiện giờ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào phong ấn ở thánh địa trì giao? Ai mà chẳng biết, vùng đất phong ấn là nơi tụ họp của mọi linh vật trong đất trời. Có ai không muốn chiếm được những linh vật đó? Vậy thì đã sao? Giao Phá Phong hừ lạnh nói. Chẳng lẽ thánh địa trì giao chúng ta chỉ trơ mắt đứng nhìn các thế lực tranh giành linh vật mới sinh ra trong đất trời kia sao? Hơn nữa, Gia Phá Phong nhìn Tiêu Dọa Nhi đang ngồi ở phía trên, cười lạnh nói. Hơn nữa, thánh nữ đại nhân đang ở thời đại đỉnh cao, sao có thể bất ngờ gặp chuyện không may đi về cõi trời được? Có nhóc này vốn còn chẳng được coi là thánh nữ của thánh địa chỉ giao. Hỗn láo! Nghe thấy ông ta nói vậy, Chỉ Tần Vũ tức điên lên. Gia Phá Phong, ông nói cô ấy không được coi là thánh nữ. Chẳng lẽ ông được sao? Ông nói vậy là có ý gì? Ý của ông là thánh nữ đại nhân đoạt vị hả? Tôi có nói đâu, tự ông nói đấy chứ. Khốn nạn! Chỉ Tần Vũ gằn giọng quát. Thánh nữ đại nhân tân nhiệm có mọi thứ của thánh nữ tiền nhiệm, nhận chức hợp tình hợp lý. Tại sao ông lại nghi ngờ điều này? Ông có dắp tâm gì? Sao ông biết là hợp tình hợp lý? Gia Phá không hừ một tiếng. Biết đâu, cô ta dùng mưu kế xảo quyệt gì đó thì sao? Hỗn láo! Rốt cuộc, Tiêu Dọa Nhi ngồi trên vị trí cao nhất đã không nhịn nổi nữa, quát ầm lên. Gia Phá Phong, nếu ông còn nghi ngờ thân phận của ta, thì có thể đánh với ta một trận. Ông thắng, thì ta nhường lại vị trí thánh nữ cho ông. Chỉ là không biết, một ông già như ông có chịu làm thánh nữ hay không? Cô! Tuy ông ta biết, Tiêu Dọa Nhi chia sức mạnh thành 7 tầng để trấn áp phong ấn, nhưng nếu ép cô ấy tới đường cùng, dồn hết sức mạnh đấu với ông ta một trận, thì e là cả thánh địa đều sẽ gặp họa mất. Gia Phá Phong không dám đánh cược. Cha ơi, cứu con! Cứu con với cha ơi! Đúng lúc này, bên ngoài thành nữ các bỗng truyền tới một tiếng kêu la thảm thiết. Cửa lớn bị đạp văng, một người chật vật lăn vào trong. Trông thấy người kia, sắc mặt Gia Phá Phong liền biến đổi. Giao Không Giờ là cậu con trai hiếm muộn quý hóa nhất của ông ta. Mặc dù thiên phú tu luyện của gã không cao, nhưng ông ta vẫn dồn hết bảo vật bồi dưỡng cho gã, đạt tới cảnh giới Niết Bàn tầng thứ nhất. Ở trong thánh địa, cảnh giới Niết Bàn cũng được coi là có thực lực. Bình thường, Giao Không Giờ vẫn luôn ngang ngược, không coi ai ra gì ở thánh địa. Vì có Giao Phá Phong làm chỗ dựa, nên không ai dám động tới gã. Vậy mà hôm nay, không biết kẻ nào to gan lớn mật dám động vào con trai ông ta. Chẳng khác gì đang va vào mặt ông ta. Là kẻ nào? Ta. Gia Phá Phong vừa lên tiếng chất vấn, một giọng nói vang dội khắp thành nữ các. Ngươi là ai? Ông ta không khỏi kinh ngạc khi thấy Mục Vĩ xuất hiện. Thế nhưng, thành nữ đang ngồi trên cao kia lại xoan suýt bấu hai tay vào nhau, cơ thể hơi run lên. Khi thấy bóng dáng kia, cô ấy vô thức rơi nước mắt. Mục Vĩ! Hắn hử lạnh nói. Ta chính là minh chủ vị mình, được mời tới thánh địa chỉ giao. Nào ngờ chưa thấy người đâu, đã bị một con chó điên cắn cản. Đánh cho hắn một trận thôi là còn nhẹ rồi đấy. Mục Vĩ! Nghe thấy thế, trong thành nữ các liên tiếp vang lên tiếng thốt kinh hãi. Trước giờ bọn họ đã nghe thấy rất nhiều tin đồn về hắn, nhưng chưa từng được gặp người thật. Lúc này trông thấy Mục Vĩ chỉ là một chàng trai trẻ mới 26-27 tuổi, thế nhưng khí thế toàn thân hắn dồi dào như vậy, chắc chắn đã đạt tới cảnh giới Niết Bàn. Hừ, Ta không cần biết ngươi là Mục Vĩ, Mục Phong gì. Ngươi đã đặt chân tới thánh địa chỉ giao của bọn ta thì phải tuân thủ quy tắc của bọn ta. Lão nhị. Vâng. Gia Phá Phong thấp giọng ra lệnh cho ông già bên cạnh. Giết hắn đi. Vâng. Nhị đệ của Gia Phá Phong là Giao Khai Vân quát khẽ một tiếng rồi lập tức xông thẳng về phía Mục Vĩ. Trông thấy ông ta nhảy bổ tới tung đấm, Mục Vĩ chỉ khinh bỉ khép hai ngón tay làm kiếm. Ầm. Hai bên va chạm vào nhau, cả cung điện vang lên tiếng nổ ầm từ bốn phương tám hướng, cùng với đó là tiếng rên rỉ đau đớn. Nhị đệ. Gia Phá Phong hốt hoảng nhìn thấy máu tươi trào ra từ hai cái lỗ trong lòng bàn tay của nhị đệ mình, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Người đáng chết. Ông ta quát ầm lên rồi vọt thẳng về phía Mục Vĩ. Làm càn. Ngay lúc này, thanh nữ đang ngồi trên cao lớn tiếng quát, hai tay bấu chặt vào thành ghế, cô ấy lạnh giọng nói. Gia Phá Phong, ông đừng có làm càn. Minh chủ Mục Vĩ là khách quý do ta mời tới để giúp ta tăng cường phong ấn. Sao ông dám ra tay với huynh ấy? Ông coi ta là cái gì? Nghe thế vậy, Gia Phá Phong tức run người, sững sờ nhìn Tiêu Doãn Nhi. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy cô ấy giận dữ tới mức này. Lúc trước, ông ta vẫn luôn không ngừng khiêu khích, nhưng chưa từng thấy thánh nữ nổi giận. Cô ấy luôn nhún nhường nhẫn nhịn, nào ngờ hôm nay lại đột nhiên nổi giận. Gia Phá Phong nhìn sang nhị đệ và con trai yêu đều đã bị thương, sắc mặt lúc xanh lúc tím. Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi đỡ dao không dừ dậy, dứt khoát bỏ đi. Thấy cảnh tượng này, Mục Vĩ hơi nhíu mày. Xem ra cuộc tranh đấu nội bộ trong thánh địa chỉ giao quả thực đã gay gắt như nước với lửa. Ta là Trì Tân Vũ, xin ra mắt Mục Minh Chủ. Trì Tân Vũ cười nói. Mục Minh Chủ đúng là tuổi trẻ tài cao, rất đáng khen ngợi. Cha đừng nói mấy lời vô dụng này nữa. Trì Tân Nguyệt bất lực nói. Thánh nữ đại nhân vẫn còn ở đây đó. À ừ. Ha ha ha, lão lắm miệng rồi. Trì Tân Vũ nhìn Mục Vĩ hài lòng gật đầu. Cha. Nghe thấy Trì Tân Nguyệt xưng hô như vậy, Mục Vĩ rất bất ngờ. Ông già trước mặt anh là cha của Trì Tân Nguyệt, vậy chẳng phải chính là ông ngoại của Vương Tâm Nhã đó sao? Mục Minh Chủ, lần này ta mời huynh tới cũng là bất đắc dĩ, nhưng mà huynh đã tới đây, đương nhiên thánh địa chỉ ra bọn ta sẽ tiếp đãi nhiệt tình. Không cần tiếp đãi gì đâu. Mục Vĩ xua tay nói. Ta thấy trong thánh địa chỉ giao đang đấu tranh căng thẳng, thánh nữ đại nhân cần hỗ trợ gì cứ việc nói thẳng. Được thôi. Nghe thấy hắn lạnh nhạt nói ra những lời này, Tiêu Doãn Nhi chỉ cảm thấy trái tim đau xót, nhưng vẫn gượng cười đáp lại. Cô ấy dẫn Mục Vĩ đi qua thánh nữ các tới dãy núi phía sau thánh địa chỉ giao. Nơi đây đẹp như tiên cảnh, đem lại cảm giác mát mẻ dễ chịu. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, không khí trong lành tươi mới sẽ lấp đầy cơ thể. Vùng đất phong ấn trong thánh địa chỉ giao bọn ta nằm ở thánh hiệp cốc, cũng là nơi ở của các đời thánh nữ. Bên trong thánh hiệp cốc có linh khí dồi dào vô tận, từ đó tạo nên thánh địa như ngày nay. Linh khí dư giả, linh thảo dược liệu đều đã trưởng thành, vật hiếm khó gặp ngoài đời. Vậy nên dược liệu mà thánh địa giao chỉ bán ra mỗi năm đều có chất lượng hàng đầu. Tiêu Doãn Nhi bước lên phía trước, không ngại giải thích tỉ mỉ. Linh khí bên trong thánh hiệp cốc cực kỳ dồi dào, cũng chính nhờ vậy mà trận pháp này mới được duy trì suốt 10.000 năm nay. Quan trọng nhất là mắt trận đang tản ra linh khí kia chính là mắt trận của trận pháp phong ấn. Đám người Gia Phá Phong không chịu đóng chặt phong ấn lại là vì lo lắng một khi phong ấn bị bịt kín, linh khí của thánh địa chỉ giao cũng lập tức tiêu tán sạch sẽ. Tiêu Doãn Nhi khó xử nói. Vậy nên, lần này, ta hy vọng Mục Minh Chủ có thể giúp đỡ thánh địa chỉ giao. Ta biết, Mục Minh Chủ rất giỏi nghiên cứu trận pháp. Toàn bộ Trung Châu không có lấy một thầy pháp trận nào. Ta tin chắc Mục Minh Chủ sẽ có cách. Nghe xong, Mục Vĩ chỉ biết cười khổ. Quả thực, thầy pháp trận rất lợi hại, thế nhưng đại trận phong ấn cả một vùng đất này không phải là thứ thầy pháp trận có thể dễ dàng xử lý được. Nó đã tồn tại hàng chục nghìn năm nay. Lúc trước, hắn lập được đại trận phong ấn là nhờ vào toàn bộ bảo bối thu thập được trên toàn bộ đại lục Trung Châu. Mà giờ đây, đại lục Trung Châu đã bị chín thế lực lớn chia nhau chiếm giữ, hình thành thế trận vạc. nếu bảo họ đưa ra bảo vật quý giá nhất của tông môn nhà mình, đương nhiên sẽ không ai chịu đồng ý. Cứ xem thử trước đã. Mục Vĩ được Tiêu Doạ Nhi dẫn vào thánh hiệp cốc. Bên trong có đủ mọi loại bảo vật đang sinh trưởng mạnh mẽ, mùi thảo dược thơm nồng làm say lòng người. Bên trong có một tòa nhà tranh đứng sừng sững, từ xa nhìn lại khiến người ta có cảm giác tươi mát tĩnh lặng như đang ngắm một bức tranh sơn thủy. Thánh hiệp cốc, cao thủ thần thánh, đại hiệp hàng đầu, xem ra dạ tâm của các đời thánh nữ đối với thánh địa Chỉ Giao không hề nhỏ chút nào. Mục Vĩ lẩm bẩm. Năm đó khi hắn vẫn còn, thánh địa Chỉ Giao chưa từng tồn tại. Sau mấy nghìn năm phát triển lớn mạnh, thánh địa Chỉ Giao xưa đâu bằng này. Mục Minh Chủ có nhìn thấy điều kỳ lạ ở phong ấn này không? Tiêu Doãn Nhi trước mắt nhìn Mục Vĩ, ánh mắt chan chứa tình yêu. Bên trong sơn cốc này, nơi có nhiều linh khí nhất chính là ngôi nhà tranh kia. Mắt trận của đại trận phong ấn cũng nằm ở đó. Vì vậy, các đời thánh nữ của thánh địa đều sống trong ngôi nhà tranh, dùng cơ thể mình làm trung gian, vừa hấp thu linh khí trong đất trời, lại vừa chuyển hóa linh khí thành năng lượng duy trì đại trận phong ấn. Sư phụ của cô có cảnh giới thâm sâu, nhưng lúc cưỡng chế đột phá cực hạn cảnh giới niết bàn tầng thứ 9 đã thất bại. Không chỉ vậy còn bị thương nặng, không thể tiếp tục duy trì đại trận nên mới truyền lại tu vi cả đời cho cô. Còn cô vẫn chưa thể hoàn toàn vận dụng được nguồn sức mạnh này. Thế nên phong ấn đang bị người ở phía bên kia dần dần phá vỡ. Quan trọng nhất là muốn khống chế phong ấn cần người có tấm thân trong trắng. Vì thế các đời thánh nữ đều phải ở lại đây trông coi suốt đời. Cô cũng không ngoại lệ, đúng không? Nghe thấy hắn nói vậy, Tiêu Doãn Nhi kinh ngạc há hốc mồm. Tuy lời Mục Vĩ vừa nói hơi sai lệch với sự thật một chút, nhưng thật khó tưởng tượng hắn chỉ dựa vào suy đoán chủ quan mà biết được nhiều như vậy. Mục Minh Chủ nói không sai. Tiêu Doãn Nhi gật đầu nói. Chỉ là mục đích của sư phụ ta không phải là đột phá cực hạn 9 tầng niết bàn, mà là để đột phá cảnh giới tam chuyển. Cảnh giới tam chuyển? Mục Vĩ nghe vậy thì sững sờ. Từ 10 tầng cảnh giới của thân xác, 10 tầng linh huyệt, 10 tầng thông thần cho đến cảnh giới niết bàn được chia làm 9 tầng. Sau khi đạt được cảnh giới niết bàn tầng thứ 9, võ giả sẽ phải vượt qua một kiếp nạn. Niết bàn sống lại không chỉ có nghĩa là sau 9 tầng cảnh giới niết bàn sẽ có thể sống lại một bước thành tiên, mà còn cần phải vượt qua cảnh giới tam chuyển. Nhưng hắn không ngờ thánh nữ của thánh địa Chỉ Giao đã đạt tới cảnh giới cao hơn cả niết bàn là tam chuyển. Cảnh giới tam chuyển bao gồm ba chuyển: tố thể, tố hồn và tố phách. Ba bước chuyển này đều phải trải qua hàng nghìn trắc trở, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ tan thành mây khói, chín tầng hồn đàn biến thành không. Tiêu Doãn Nhiên lẩm bẩm. Đầu tiên là chuyển tố thể, sau 9 tầng cảnh giới niết bàn, toàn bộ 9 tầng hồn đàn sẽ dồn vào rèn luyện thân thể cho võ giả. Sức mạnh khổng lồ của hồn đàn cũng dùng để nâng cao tố chất thân thể. Nếu thành công, sức mạnh thân xác của võ giả sẽ tăng lên gấp trăm gấp nghìn lần, thậm chí là cả chục nghìn lần. Còn nếu thất bại, thân thể võ giả sẽ nổ tung, bỏ mạng oan uổng. Hai là chuyển tố hồn, chính là sức mạnh linh hồn trong hồ linh hồn của võ giả sẽ hoàn toàn lột xác trở thành hồn phách, không còn là linh hồn ảo mà là linh hồn thật. Ba là chuyển tố phách, cũng tức là bước chuyển quan trọng nhất. Võ giả sẽ dùng thân xác mạnh mẽ và sức mạnh linh hồn to lớn để lột xác toàn bộ. Nếu thành công, sẽ được đặt chân tới cảnh vũ hóa thành tiên cực hạn mà người người hướng tới. Còn thất bại thì hồn phách sẽ tan biến thành mây khói. Khi đột phá cảnh giới tam chuyển, chỉ cần hơi không cẩn thận là sẽ lập tức bỏ mình, hết đường cứu chữa. Tiêu Doãn Nhi đau khổ nói. Sư phụ của ta đã thất bại trong chuyển thứ ba, tố phách, nhờ vào linh khí dồi dào bên trong thánh hiệp cốc nên người không bị tan biến, nhưng cũng không còn cách gì kéo dài tính mạng. Đương nhiên, bản thân Mục Vĩ hiểu rất rõ về những cảnh giới này. Thế nhưng, hắn vẫn phải giả vờ không hiểu gì, lắng nghe cô giới thiệu hết một lượt. Ta hiểu rồi, cảnh giới tam chuyển, một bước thành tiên, xem ra con đường thành tiên không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Tất nhiên rồi, ta thấy với thực lực Mục Minh Chủ vừa thể hiện, rõ ràng hồn đàn đã hình thành,